Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, kinh khủng nhất đám người này. Nami cùng Nojiko lúc này cũng đã ngồi tại trong phòng ăn. Thế nào? Ta liền nói tiệm này tuyệt đối không sai a. Có thể bị nhiều người như vậy chỗ tán tụng lấy, chắc chắn sẽ không là quá kém cỏi địa phương. Nami một bên cùng Nojiko nói xong, một bên không được đánh giá cái này hoàn cảnh chung quanh. Barati nhà hàng hoàn cảnh xác thực rất không tệ. Tùy tiện quét qua liền có thể trông thấy rất nhiều tiểu tình lữ ở chỗ này tiến hành hẹn hò. Phong cách cũng vô cùng yêu nhã. Bất quá không đợi Nami mở miệng tiếp tục tán dương một cái đâu. Bang, một tiếng, hai cái chén không liền bị ném ở nàng và Nojiko trước mặt. Sau đó một mặt, tên ngốc biểu lộ lắp phi móc lấy cướp mũi đứng tại trước bàn mở miệng nói ra. Muốn ăn cái gì? Nhìn trước mắt cái này làm cho người cảm thấy có mau bệnh ra hỏa. Nami trong bụng liền là một cỗ lửa. Coi như Nami chuẩn bị cho hắn hai quyền thời điểm, Luffy bên tai đột nhiên xuất hiện một cái màu đen dày da. Một giây sau, Sanji đã một cước đem Luffy cho đạp bay ra ngoài. Sau đó Sanji căn bản không có để ý tới bị đá bay ra ngoài Luffy, mà là mang theo sán lạn lại quyến rũ biểu lộ mở miệng nói ra. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hai vị mỹ lệ nữ sĩ, vừa rồi tên ngu ngốc kia là tiệm chúng ta bên trong lâm thời tạp dịch. Hắn có cái gì làm không tốt địa phương, ta thay hắn giống các ngươi nói xin lỗi. Hôm nay nơi này bữa ăn điểm liền cho các ngươi tính miễn phí tốt, nguyên bản còn nổi giận trong bụng Nami khi nghe thấy miễn phí hai chữ về sau. Tâm tình lập tức liền thư sướng lên, tiếp lấy cũng liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Đắc ý mở miệng nói ra, đã các ngươi có thành ý như vậy, vậy chúng ta liền tiếp nhận phần này ấy nấy. Cùng lúc đó, ngồi tại một bàn khác bên trên Zoro cùng Usopp cũng nhìn về phía bên kia. Zoro một bên bưng trong tay chén nước uống một ngụm, vừa mở miệng nói ra, cái kia liền là Luffy coi trọng đầu bếp sao? Chủ nghệ không nói trước, trên đùi công phu ngược lại là rất lợi hại mà. Bất quá trong tính cách tựa hồ có chút. Usopp nhìn xem cái kia đang cùng Nami không ngừng quyến rũ Sanji, luôn cảm giác chỗ đó có cái gì không đúng nha. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trên thuyền của chúng ta vốn là có rất nhiều người là lạ, điểm ấy cũng là không tính là gì. Usopp ở trong lòng lặng lẽ nghĩ nói. Ngay tại Luffy bưng bít lấy đầu của mình từ dưới đất bò dậy thời điểm, nhà hàng đại môn đột nhiên bị đẩy ra, tiếp lấy một cái nhỏ gầy nam nhân đỡ lấy một cái nam nhân cao lớn đứng ở cái kia cổng. Ân, gia hỏa kia không phải hai ngày trước ở chỗ này ăn chút gì? Zoro nhìn xem cái kia nhỏ gầy nam nhân có chút hiếu kỳ nói. Jin, giống như hắn là nói như vậy. Hắn nhưng là Đông Hải bá chủ Greek tay. Ân, nam nhân kia sẽ không phải là Greek à? Usopp nói xong phi thường kinh ngạc mở miệng nói ra. Mà lúc này đây, xuyên thấu qua cái kia bị mở ra đại môn, rất nhiều người vậy phát hiện ở bên ngoài trên mặt biển bỏ neo một chiếc rách dưới đại thuyền buồm. Bất quá cái này thuyền buồm mặc dù cổ xưa rách dưới, giống như gặp cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng bình thường, nhưng là trên thuyền này chỗ treo cờ xí lại tại Đông Hải có phi thường cường đại lực chấn nhiếp. Đó chính là được xưng là Đông Hải bá chủ, hải tặc đô đốc Greek cờ xí. Không thể không nói, cái này hải tặc đô đốc cũng là phân mấy cái cấp bậc. Nhớ ngày đó Golden Lion Siki khi đô đốc thời điểm, đó là quát tháo phong vân, toàn bộ thế giới đều muốn vì hắn chỗ run rẩy. Mà tại Đông Hải khi đô đốc Greek liền lộ ra cực kỳ cải bắp gà. Thật sự là trà đạp cái này, đô đốc, hai chữ. Tiếp xuống phát triển cũng giống nhau cố sự bên trong như thế. Cái này Greek bị Mihawk ra hỏa này truy tê cả da đầu. đã nhanh phải chết đói. 5.000 người đại hạm đội cũng liền còn lại cuối cùng khoảng 100 người còn sống. Greg tại không có ăn vào đồ vật trước đó, đều quỳ trên mặt đất cầu Barati nhà hàng đầu bếp, mà Sanji cũng là nắm lấy mình cho tới nay chỗ kiên thủ đầu bếp chi đạo. Không hỏi thân phận cho Greg một bữa ăn no. Quả nhiên, âm hiểm độc ác Greg tại ăn no về sau liền trở mặt vô tình. Muốn chiếm trước cái này Barati nhà hàng, coi đây là cơ bản điểm, lần nữa tổ kiến ra bản thân đại hạm đội, đi tiếp tục khiêu chiến Grand Line nửa trước đoạn. Từ một số phương diện đến xem, Greg tiểu nhân vật này vẫn là có chỗ thích hợp, chí ít hắn cũng là dám vì dã tâm của mình đi dũng cảm khiêu chiến người. Điểm này đáng quý. Thử hỏi có bao nhiêu người đang gầy dựng 5.000 người đội tàu bị Mihawk đơn soát về sau. Còn có thể có dũng khí tiếp tục khiêu chiến đâu. Trên phương diện khác đến xem, Greg gia hỏa này cũng là một cái lấy lên được, thả xuống được người. Hắn có thể không biết xấu hổ quỳ trên mặt đất liền vì kiếm miếng cơm. Cũng có thể không có chút nào ân nghĩa trở mặt vô tình. Loại này đúng là cái làm hải tặc. Tài năng, cũng khó trách hắn có thể một đường làm đến Đông Hải bá chủ vị trí sĩ. Bất quá thành cũng Đông Hải, bại cũng Đông Hải. Greg tính cách này cùng dã tâm nếu là đặt ở cái khác trong vùng biển xuất sinh. Trưởng thành, không chừng thành tựu sẽ càng cao một chút đâu. Mà tại Đông Hải, hắn cũng đến đây chấm dứt. Lúc đầu cái này phát sinh hết thảy đều cùng lắp phi ra hỏa này không có gì quá lớn quan hệ. Hắn vẻn vẹn cái lâm thời tạp dịch mà thôi. Làm một cái hải tặc, cũng không đáng làm một cái nhà hàng mà đi cùng cái khác hải tặc chiến đấu. Bất quá Greg ra hỏa này tại nhận ra đã từng xông sáo Grand Line chiết phu lão bản sau liền bắt. Đầu nhẹ nhàng. Hắn muốn từ chiết phu lão bản nơi này cầm tới đã từng hắn tại Grand Line bên trên hàng hải nhật ký. Thu hoạch đầy đủ tình báo. Sau đó tiếp tục khiêu chiến Grand Line. Như thế không có gì. Mấu chốt là hắn nói xong liền lại từ lớn lên. Cảm thấy mình chỉ cần có đầy đủ tình báo. Phối hợp thêm binh lực của mình cùng hạm đội. Liền có thể trở thành vua hải tặc. Kết quả lời này bị Lắp Phi cho nghe thấy được. Muốn trở thành vua hải tặc chính là ta. Ngay tại Greg còn đang cùng trong nhà ăn người trang bức thời điểm. Bên hông vây quanh cái tạp dề. Trên vai còn dựng lấy một đầu bẩn thỉu khăn lông, Lắp Phi đột nhiên mở miệng đánh gãy Greg. Diễn. Thuyết. Đồng thời, Lắp Phi ra sân cũng đem trong nhà ăn ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Đây không phải là vừa rồi tên ngu ngốc kia tạp dịch sao? Làm sao? Nguyên lai hắn là hải tặc sao? Nami cùng Nojiko lúc này chính trốn ở trong góc. Nhìn xem rằng co ý vị cực nồng nhà hàng nhẹ giọng thảo luận. Cùng lúc đó, Greg cũng cúi đầu nhìn về phía cái kia chạy tới trước mặt mình tiểu quỷ đầu. Sau đó hắn trầm giọng mở miệng nói ra. Đây cũng không phải là đang nói đùa. Tiểu quỷ, Lắp Phi thì biểu lộ rất nghiêm túc mở miệng nói ra. Ta cũng không phải đang nói đùa. Muốn trở thành vua hải tặc chính là ta. Uy, tạp dịch tiểu tử, chớ hồ nháo nữa. Có chút đầu bếp cũng muốn khuyên nhủ Lắp Phi. Ngươi không có nghe rõ ta lời mới vừa nói sao? 5.000 người binh lực cùng 50 con thuyền hạm đội. Vẻn vẹn 7 ngày không đến thời gian. Là ở chỗ này bởi vì một cái nam nhân mà toàn quân bị diệt. Như thế biển, ngươi còn có gan đi khiêu chiến sao? Greg dùng mình cái kia âm trầm ánh mắt nhìn Lắp Phi trầm giọng mở miệng hỏi. Một cái nam nhân, 5.000 binh lực, 50 con thuyền. Ở đây những người còn lại đều phi thường không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói ra. Nam nhân kia có như chim ưng con mắt, gánh vác lấy một thanh đại kiếm. Muốn không phải chúng ta gặp một trận phong bạo, chỉ sợ cũng ngay cả ta chủ hạm cũng sẽ bị phá hủy ở trong tay của hắn. Greg tựa hồ hồi tưởng lại cái kia phần hoảng sợ. Thái dương đều chảy xuống một chút mồ hôi. Cùng lúc đó, nguyên bản còn đang xem kịch Zoro đột nhiên xoay đầu lại. nhìn về phía Greg bên kia nói ra. Hawkeye, mà lúc này đây, Triết Phù lão bản cũng mở miệng nhẹ giọng nói ra. Vẻn vẹn con mắt giống chim ưng bình thường, cũng không thể chứng minh cái gì. Bất quá chỉ dùng một cây đao liền phá hủy các ngươi. Phần này thực lực liền là nhất xác thực chứng cớ. Các ngươi gặp trên biển cả kinh khủng nhất đám người kia bên trong một cái. Kinh khủng nhất đám người kia. Greg cũng hơi nghi hoặc một chút mở miệng nỉ non dưới. Triết Phù lão bản cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cũng không có giấu giếm những này. Mà là mở miệng giải thích lên. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Đương kim hải tặc bên trong. Chia làm hai đại trận doanh. Thứ nhất vì Tứ Hoàng. Thứ hai vì Okashichibukai. Cái này hai đại hải tặc tổ chức cùng chính phủ thế giới dưới cờ hải quân bản bộ cùng xưng là trên biển tam đại thế lực. Mà ngươi, Greg, ngươi gặp phải chính là Okashichibukai bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào Drakeel Mihawk. Chính vì hắn có một đôi như chim ưng con mắt, cho nên hắn cũng được người xưng là Hawkeye Mihawk. Tại gặp hắn về sau, còn có thể sống trở lại Đông Hải. Người cũng đã xem như may mắn mới đúng. Lúc này ngồi ở một bên Zoro cũng trầm giọng mở miệng nói ra. Nam nhân kia chính là ta ra biển tìm kiếm mục tiêu. Quả nhiên hắn cũng tại Grand Line bên trong sao? Đã như vậy, ta thì càng muốn đi trước cái kia phiến kinh khủng trong vùng biển. Cắn một điếu thuốc Sanji nhìn thoáng qua nói ra lời nói này Zoro. Sau đó phun ra một cỗ hơi khói nói ra. Thật là một đám đồ đần. Giống các ngươi loại người này. Liền là rất dễ dàng đi chịu chết người. Zoro khi nghe thấy Sanji lời nói sau cũng không có sinh khí. Mà là lấy tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ một cái bên hông mình Wado Ichimonji. Tựa hồ từ phía trên cảm nhận được cái gì tín niệm. Hắn khóe miệng một phát, lộ ra một vòng như dã thú tiếu dung, tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng nói ra, muốn nói, đồ đần, cũng không sai, bất quá, từ khi ta đẹp trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, coi như mục tiêu về sau. Ta cũng sớm đã đem sinh tử không để ý, cho nên có thể đủ có tư cách nói dạng này ta là, đồ đần, người. Cũng chỉ có làm ra quyết định này chính ta mà thôi. Sanji khi nghe thấy Zoro hời hợt kia bên trong lại lộ ra kiên định lạ thường quyết tâm cùng giá. Tâm lời nói về sau. Trong lòng chẳng biết tại sao bị xúc động một cái. Sau đó hắn, hô, thổi ra một cỗ khói. Tiếp tục mở miệng nói ra. Tạm thời là như thế này à. Okashichibukai, Tứ Hoàng. Vậy thì thế nào? Chỉ cần ta chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối có thể xử lý bọn hắn. Greg lúc này đột nhiên 10 phần táo bạo mở miệng nói ra. Tựa hồ muốn mượn cái này táo bạo, để cho mình một lần nữa lấy dũng khí. Mà Triết Phù lão bản thì mặt không đổi sắc nhìn xem Greg mở miệng nói ra. Không, Grand Line liền là một cái, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, địa phương. Có lẽ theo ý của ngươi là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là coi như ngươi chuẩn bị kỹ càng. Cũng vẫn như cũ không có khả năng. Triết Phù lão bản cái này lời còn chưa nói hết đâu. Tất cả mọi người nghe thấy được. Ông, một tiếng từ Barati bên ngoài truyền đến. Một giây sau, một đạo đem trọn cái biển cả đều chém ra chảm kích liền giống như dao nóng cắt chém mỡ bò bình. Thường đem bỏ neo tại Barati bên ngoài Greg kỳ hạm cho chặn ngang cắt đứt. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người trợn to ánh mắt của mình. Tựa hồ vô cùng không thể tin. Gạt người a, dùng đao, chém ra đại thuyền buồm. Trốn ở trong góc Nami nhìn xem một màn kia. Phi thường khiếp sợ mở miệng nỉ non nói. Trước kia Nami đối với Okashichibukai cũng coi là có cái nhận biết. Nàng chí ít biết Frostwarp băng hải tặc rất mạnh, mà Frostwarp băng hải tặc liền là Okashichibukai thứ nhất. Tại Đông Hải là thuộc về loại kia hải quân cũng không dám chiêu chọc tồn tại. Mà hiện nay, mới là nàng lần thứ nhất nhận thức được phần này cường đại. đến cùng là đến cỡ nào làm người tuyệt vọng. Triết Phu lão bản lúc này cũng nhìn thấy trên mặt biển phiêu bạt cái kia chiếc thuyền tam bản. Một cái mang theo quý tộc mũ dạ, mặc một thân ám sắc điệu trang phục quý tộc, cõng ở sau lưng một thanh giống như thập tự giá bình thường hắc đao. Có một đôi còn như chim ưng con ngươi nam nhân đang ngồi ở cái kia thuyền tam bản bên trên. Sẽ không sai, hắn liền là đệ nhất thế giới đại kiếm hào Hokai Drakil Mihawk. Triết Phu lão bản trầm giọng mở miệng nói ra, trong giọng nói cũng mang theo vẻ run rẩy. Ngay tại cái này tất cả mọi người bởi vì chấn kinh chỗ trầm mặc thời điểm. Nguyên bản ngồi tại trước bàn ăn Roronoa Zoro đứng dậy. Sau đó hắn một tay khoác lên mình Wadou Ichimonji bên trên. Lộ ra một vòng hưng phấn tiếu dung. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Xem ra ta không cần đi Grand Line. Mục tiêu của ta xuất hiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN